trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 20:20, tự hào nhỏ nhỏ của Cố Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, em có làm phần của anh. Anh cũng ăn một ít đi. Lâm Thanh Đường ngẩng đầu liền thấy được Cố Hải, vội vàng lên tiếng hô. Cố Hải ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Anh hai, cùng ăn đi. Cố Trương cũng hô. Trong chốc lát, Cố Hải đánh giá Lâm Thanh Đường từ trên xuống dưới. Lúc trước hắn cũng thay em trai mình cảm thấy tức giận. Cô dâu đang yên đang lành bị thay đổi. Dù đổi thành ai trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng nhìn Lâm Thanh Đường sinh ra trắng nõn, lúc đứng cùng một chỗ với em trai hắn, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy có chút xứng đôi. Điều này cũng làm cho Cố Hải có chút ngoài ý muốn. Cố Trương và Cố Hải cùng nhau rửa tay lại đây. Lâm Thanh Đường cũng nhanh chóng mở giỏ ra. Chỉ thấy bên trong giỏ đặt bánh vàng óng ánh. Phía trên rắc hành hoa xanh biếc. Chỉ ngửi thôi cũng rất thơm. Đây là bánh trứng gà. Cố Hải hỏi, bánh trứng gà còn có thể đẹp như vậy sao? Lâm Thanh Đường cười gật gật đầu. Sau đó dùng lá dong sạch sẽ ở bên trên một khối bánh trứng gà đưa cho Cố Trương. Mau ăn, lát nữa nguội ăn sẽ không có ăn ngon lắm. Cố Trương đưa tay nhận lấy. Buổi trưa tuy rằng ăn cũng không ít, nhưng bọn họ đều làm việc thể lực. Mồ hôi ra nhiều, sức lực dùng cũng lớn. Tất nhiên rất nhanh đói bụng. Thường ngày lúc chị dâu hai tới đưa đồ ăn cho anh hai, đều mang cho anh một phần. Nhưng cả nhà anh hai cũng không dễ dàng. Anh cũng sẽ không có mắt mà ăn nhiều như vậy. Nhưng đột nhiên có một ngày, vợ anh vốn không được anh và người nhà coi nhẹ, bất ngờ đưa đồ ăn cho anh. Hơn nữa chỉ nhìn bề ngoài cũng ngon hơn mì sợi của người khác nhiều. Cố Trương trong khoảng thời gian ngắn có chút nho nhỏ tự hào. Cố Hải đột nhiên hô một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Thanh Đường giơ ngón tay cái lên. Em dâu, cái này bánh trứng thật ngon, vừa thơm vừa mềm. Cố Hải trước kia chưa từng ăn bánh trứng nào ngon hơn cái này, đặc biệt là mùi hành lá nồng đậm kia. Hơn nữa trứng gà kết hợp bột mì thơm mềm. Lúc đầu còn tưởng rằng bánh trứng làm như vậy, nhất định phải dùng không ít dầu. Kết quả ăn vào cũng không có loại cảm giác dầu mỡ. Cố Hải cũng rất ngạc nhiên. Em trai, mau nếm thử, tay nghề của vợ em. Thật thật không có gì để chê. Lâm Thanh Đường lúc này chờ mong nhìn Cố Trương. Cố Trương thấy vậy, cũng đưa bánh trứng lên miệng. Ngẩng đầu liền thấy hai mắt Lâm Thanh Đường sáng ngời nhìn anh. Làm như đang chờ đợi câu trả lời. Cố Trương há miệng, ăn ngon lắm. Lâm Thanh Đường nghe vậy, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ. Mắt cong cong, sau đó lại lấy cho Cố Trương một cái. Ăn ngon vậy thì ăn nhiều một chút. Về sau mỗi buổi chiều em sẽ mang thức ăn cho anh. Tâm tình Cố Trương có chút phức tạp, nhưng mùi thơm trong miệng lại làm cho anh không thể bỏ qua. Bữa cơm trưa nay, đối với tài nấu nướng của Lâm Thanh Đường đã có hiểu biết. Nhưng không nghĩ tới một cái bánh trứng đơn giản, cô cũng có thể làm được ngon như vậy. Mấy người phụ nữ vốn dĩ muốn nhìn Lâm Thanh Đường chê cười. Nhưng khi thấy Lâm Thanh Đường làm bánh trứng, có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là nữ nhân lúc trước khiêu khích Lâm Thanh Đường. Nam nhân nhà nàng cư nhiên bị bánh trứng Lâm Thanh Đường câu đến mất hồn. Liên tục nhìn bánh trong tay Cố Trương. Càng không quên nói với nàng. Vợ, ngày mai anh cũng muốn ăn bánh trứng. Em cũng làm cho anh đi. Nữ nhân có chút tức giận. Trừng mắt nhìn Lâm Thanh Đường. Ha ha, làm cái gì ăn cái đó. Anh có phải muốn chọn đúng hay không? Lâm Thanh Đường không chút khách khí liếc mắt nhìn nàng. Sau đó lại giống như không có việc gì. Cười híp mắt nhìn Cố Trương. Cố Trương bị nụ cười của cô làm lóa mắt. Mặc dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng không hiểu sao cảm thấy Lâm Thanh Đường như vậy có chút đáng yêu. Dương Tiết Lệ hầm cá xong bị muộn. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy chồng của mình và Cố Trương đang ngồi cạnh nhau. Mà bên cạnh bọn họ còn có Lâm Thanh Đường. Dương Tiết Lệ cũng ngạc nhiên một chút. Nàng phát hiện hôm nay Lâm Thanh Đường có chút không giống lúc trước. Lâm Thanh Đường trước kia luôn cúi đầu. Hôm nay đầu ngẩng lên. Lúc trống cằm nhìn Cố Trương ăn, trong mắt như có sao rất chói mắt. A Hải, sao anh lại ăn đồ của chú ba? Em cũng không phải không mang đồ ăn cho anh, cách Trương.